Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 995, mắng. Tử Ngọc Long Vương Sâm là yêu tộc Long Vương Sơn Chí Bảo. Vạn thời hạn Tử Ngọc Long Vương Sâm liền là cả Long Vương Sơn. Cũng không cao hơn 10 cây, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thần dược. Có người nói một cây Tử Ngọc Long Vương Sâm có thể tạo nên một cái đạo tôn cảnh cường giả. Mà nếu như là đạo cảnh trở lên tu vi cường giả, hoàn toàn tiêu hóa một cây Tử Ngọc Long Vương Sâm phía sau, chẳng khác gì là làm chuẩn đế cảnh tu vi đánh hạ cơ sở vững chắc. Sinh thời có hy vọng xung kích chuẩn đế, một hồi lấy ra 4 cây. Quả thực giống như là đào yêu tộc thế lực lớn Long Vương Sơn mộ tổ một dạng. Cũng không biết là cái gì người mới có thể có đại thủ bút như vậy. Bởi vì kiếm sĩ phục nữ người bán đấu giá một mở miệng, toàn trường xôn xao, bất quá giá tiền này cũng không thấp. Rất nhanh toàn trường các loại tiếng gọi giá liên tiếp. Kiếm sĩ phục nữ người bán đấu giá có một loại cường đại thiên phú, có thể quá nhiều đông đảo trong thanh âm, một hồi tựu bắt lấy ra giá cao nhất cái kia. Trong nháy mắt, một cây Tử Ngọc Long Vương Sâm giá cả tựu gọi tới 9.000. Cuối cùng, này 4 cây Tử Ngọc Long Vương Sâm phân biệt lấy 9.000. 9.000, 1 vạn nhất, 15.000 tiên tinh giá cả, bị bất đồng người mua đập đi. Lý Mục ở giữa cũng có động tâm, nhưng hắn bị này điên cuồng tư thế cho kinh động, vì lẽ đó nghĩ đến nghĩ, vẫn là không có ra tay. Đợi đến thần binh tới tay lại nói, tất cả lấy tập hợp đủ vương thi vũ hồn phách là thứ nhất tiền đề. Cái thứ hai món đồ đấu giá là một chỉ truyền nghe vì là hư không đại đế tâm yêu đồ vật ngọc tiêu. Mặt trên có khắc 24 cầu minh nguyệt dạ. Người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu câu thơ, nghe đồn người hữu duyên được này ngọc tiêu, có thể tìm được hư không đại đế lưu lại bảo tàng. Bên trong có giá khởi điểm 5.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Kiếm sĩ phục nữ người bán đấu giá âm thanh khác nào kỳ ảo. Đột nhiên, phía sau nàng, một vị kiếm sĩ phục khuôn mặt đẹp nữ võ sĩ trong tay nâng một nhánh 9 lỗ ngọc tiêu. Lý Mục nghe vậy, trong lòng hơi động, hư không đại địa là trên địa cầu gần đời thiên đình người sáng lập. Cũng là Long Hạt đại đế đối thủ một mất một còn. Không nghĩ tới, hắn ở cái thế giới này đã lưu lại rồi truyền thuyết, còn tưởng rằng hắn vẫn luôn trên địa cầu cái kia không gian. Nguyên lai hắn cũng từng tới hỗn độn thế giới. Bất quá Lý Mục nghĩ lại một nghĩ, này ngược lại cũng không phải đặc biệt khiến người bất ngờ. Dù sao hư không đại đế được xưng là hư không cất bước người, có thể qua lại hư không, ở phá giới lữ hành phương diện, có cái khác đại đế không cách nào so sánh ưu thế. Có người nói năm đó, hư không đại đế cất bước ở vũ trụ trong đó, chính là thấy được vực ngoại thiên ma bộ mặt thật, cho nên mới chối bỏ Long Hạt đại đế ý chỉ, từng cùng vực ngoại thiên ma liên thủ. Hư không đại đế bảo vật biết bao quý giá, nhưng để cho giá cả người, nhưng ngược lại là không bằng trước đấu giá thời điểm nhiều. Đạo lý rất đơn giản, người từng trải đều hiểu, bởi vì như là loại này bản đồ kho báu a, chìa khóa a, đế kinh manh mối a, từng xuất hiện số lần rất nhiều nhiều nữa. Thật thật giả giả, toàn bộ dựa vào vận khí. Hơn nữa muốn nghe hiểu được nữ người bán đấu giá, trong đó hữu duyên hai chữ quan trọng nhất. Có ý gì đây? Nói đúng là, người vỗ tới cái này ngọc tiêu, nếu như không có duyên phận, đó cũng là toi công. Nhưng duyên phận đồ chơi này coi như là có tiên tinh núi cũng bất nhất nhất định lấy mua được a. Vì lẽ đó trong này sự không chắc chắn to lớn nhất. Cuối cùng, này chỉ ngọc tiêu, lấy 7.000 tiên tinh, bị người đập đi. Lý Mục vừa nhìn cuối cùng người may mắn,